Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 43, trở lại tỉnh lại khi, Mộ Ngôn Ngôn đã là ở tập phàm nghị trong phòng ngủ. Trên người miệng vết thương rõ ràng đã trải qua xử lý. Trên tay cũng lộ vẻ điếu cho mani. Chỉ là, tập phàm nghị không tại bên người. Tư Cập ngủ đi qua tiền nghe được những lời này. Mộ Ngôn Ngôn tưởng tập phàm nghị hẳn là đi gặp Tập Gia hai huynh đệ thôi. Nghĩ đến cũng hẳn là không có gì nguy hiểm mani mà lúc này. Nàng có càng trọng yếu hơn sự. Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trần nhà. Trong lòng lại ở cùng hệ thống tiến hành trao đổi. Hệ thống, ta vì sao nghĩ không ra trước kia chuyện. Phía trước vài cái vị diện, giống như đều nghĩ không ra. Hệ thống lần này nhưng là không giấu giếm nàng. Thật trực tiếp, ngươi nghe nói qua nhân đầu óc việc có dung lượng sao? Ân, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là không biết. Vì thế hệ thống liền cùng nàng giải thích. Cuối cùng nàng cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai nhân đầu óc đối với có thể trí nhớ chuyện là phân trọng yếu trình độ cùng trước sau. Trình độ, người thường trí nhớ bản thân khi còn sống cùng với chung quanh phát sinh hết thảy cũng liền thượng. Khả, lớn tuổi khi lão niên si ngốc còn lại là đại đa số mọi người gánh vác không xong bản thân trí nhớ. Mà nàng như vậy vị diện xuyên Việt già, trải qua một đám vị diện, đầu óc sớm siêu gánh vác trang hạ rất nhiều này nọ. Cho nên hệ thống ở nàng trải qua càng ngày càng nhiều sự thời điểm. Hội dần dần thay nàng quét sạch trước kia một ít không phân quan trí nhớ. Đây là Mộ Ngôn Ngôn hiện tại nhớ không dậy đến phía trước vài cái vị diện nguyên nhân. Hệ thống, vẫn là ở vì nàng suy nghĩ. Đã biết đáp án Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt hồi lâu. Sau một lúc lâu đều không biết nên như thế nào phản ứng. Mất đi trí nhớ là vì dọn ra kế tiếp hoãn tồn. Vừa ý chung cái loại này trống rỗng cảm giác, vẫn là tồn tại a. Kia đều là nàng cùng bản thân chân ái ở các vị diện lý yêu nhau chứng cứ đâu. Mộ Ngôn Ngôn sợ sệt hồi lâu. Hệ thống an ủi nàng. Ta nghe nói, có thể chứng minh các ngươi người địa cầu tồn tại chứng minh là các ngươi trí nhớ. Người khác trong trí nhớ có các ngươi, cho nên các ngươi chính là cũng đủ tồn tại. Ta có thể cam đoan, hiện thực trong thế giới trí nhớ vĩnh không sẽ biến mất này không phải là nàng tồn tại chứng minh. Sao, nàng cuối cùng cũng là sẽ về đến hiện thực thế giới hơn nữa hào hào sống sót. Mộ Ngôn Ngôn bỗng nhiên tưởng tới một chuyện. Hỏi, kia, của ta tiến công chiếm đóng đối tượng đâu? Hắn hội nhớ được chúng ta ở từng cái vị diện gặp nhau sao? Tạm thời sẽ không, hệ thống trả lời thật sự mau. Nói thật, hắn cùng ngươi ở từng cái vị diện gặp nhau cùng với trải qua. Bất quá hắn một giấc mộng thời gian, mộng, là không nhớ được, trừ phi hắn thật sự rất yêu ngươi, phá tan kia một tầng giam cầm, tài năng nhớ lại đến sở hữu, một giấc mộng thời gian. Đây mới là nhất mộng đó là cả đời chân thật giải thích đi. Mộ Ngôn Ngôn có chút hoảng hốt, hệ thống nói ra cuối cùng một câu nói, sở hữu vị diện thế giới đều là vì các ngươi ở hiện thực thế giới gặp nhau hơn nữa tư thủ. Thỉnh ký chủ nhất định phải hào hào nắm chắc cơ hội tốt xuyên Việt vị diện chỉ là công cụ. Cuối cùng mục đích, là ở hiện thực trong thế giới sáng lên tỏa sáng đi lên nhân sinh cao nhất hơn nữa cùng cái kia hắn. Ở cùng nhau, chưa từng có một khác, Mộ Ngôn Ngôn như vậy minh bạch quá. Ngôn Ngôn, phòng ngủ cửa bị đẩy ra. Lập tức một thân tây trang phảng phất mang theo phong sương vũ thuyết tập phàm nghị đi đến. Chỉ là không biết vì sao. Đem tầm mắt nhìn về phía của hắn Mộ Ngôn Ngôn lại xuyên thấu qua của hắn thân hình nhìn thấy mặt. Khác một người, cái kia bởi vì đau lòng, khổ sở, luôn theo trong mộng kinh ngồi dậy. Nhưng ôm đầu, lại cái gì đều nghĩ không ra nhân. Ngôn Ngôn, như thế nào, có phải không phải nghĩ đến cái gì không tốt chuyện. Ngồi ở bên giường tập phàm nghị một mặt khẩn trương lo lắng xem nàng. Mộ Ngôn Ngôn lắc đầu. Ý bảo bản thân không có việc gì. Hết chương.